Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dịch cười càng dữ hơn, người ta toàn là người dùng thật, còn anh thì toàn bài đăng của tài khoản marketing, rốt cuộc ai mới là người chi tiền leo bảng xếp hạng đây? Bùi Minh không biết phản bác thế nào, liền hừ một tiếng, ra nhiều ảnh thần thánh thì có ích gì? Chúng ta là diễn viên chứ không phải người mẫu, vẫn phải quay phim mới thấy được tài năng thật. Từ xa, nhân viên trường quay lúc này giơ loa lên, gọi ba diễn viên chính chuẩn bị quay. Giang Tùy, cạch, một tiếng đóng khối Rubik lại, đứng dậy mang theo một làn hương bạc hà. Lớp diễn xuất không dạy cậu rằng ghen tị sẽ khiến quản lý biểu cảm mất kiểm soát à? À, quên mất cậu là dân phát thanh viên, chắc chưa học lớp diễn xuất bao giờ nhỉ? Ngón tay Bùi Minh siết chặt, còn muốn nói gì đó, Giang Tùy đã quay người đi về phía máy quay. Không xa, đạo diễn Châu Hồng đội mũ lưỡi chai, thấy ba người đi tới thì nhấc vành mũ lên, trước tiên giải thích cho họ về vị trí diễn sắp tới. Cảnh quay đầu tiên là nam chính Phong Cảnh và anh trai Phong Hằng lần đầu gặp nữ chính Vân Hà. Ở trong nước, tennis không giống như cầu lông hay các môn thể thao khác được nhà nước đào tạo, mà chủ yếu được các câu lạc bộ đào tạo, mức độ thương mại hóa rất cao. Trong phim Phá Kén, nữ chính Vân Hà là quản lý của một câu lạc bộ tennis. Lúc này cô đến tìm là muốn chiêu mộ Phong Cảnh, người đã có chút tiếng tăm, về câu lạc bộ của mình. Mặc dù cô đến vì Phong Cảnh, nhưng lại khiến Phong Hằng vừa gặp đã yêu cô. Châu Hồng dặn dò, lát nữa Giang Tùy, em phát bóng trực tiếp. Bùi Minh, em phải diễn ra cảm giác vì vừa gặp Vân Hà đã yêu nên mất tập trung không đỡ được bóng. Tôi sẽ cho máy quay cắt cận cảnh em. Vâng, Châu Hồng gật đầu, đi ra sau màn hình giám sát. Giang Tùy vuốt vuốt tóc, đứng vào vị trí phát bóng vì Phong Cảnh là tóc đen. Lúc này cô đã theo yêu cầu của đoàn làm phim, dùng thuốc nhuộm xịt để nhuộm đen toàn bộ tóc. Thấy mấy người đã chuẩn bị xong, Châu Hồng cầm bộ đàm lên. Được, các tổ chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Sân bóng tràn ngập ánh nắng, chiếu lên cây vợt kim loại trong tay Giang Tùy, phát ra một luồng sáng lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc Châu Hồng dứt lời, quả bóng nhỏ màu vàng xanh trong lòng bàn tay cô được tung cao lên không trung. Bốp, một tiếng, quả bóng nhỏ bay về phía nửa sân đối diện. Vì là quay phim, không phải thi đấu thật, Giang Tùy khi phát bóng đã thu lại rất nhiều lực, tránh tốc độ bóng quá nhanh khiến Bùi Minh ở phía đối diện không kịp phản ứng. Theo chỉ dẫn của đạo diễn, Đường Dịch lúc này bước vào sân. Bùi Minh hai tay cầm vợt chạy đi đỡ bóng, khoảnh khắc ngước nhìn Đường Dịch, bỗng nhiên ngây người. Cát, Châu Hồng tháo tai nghe, ngây người quá lâu rồi, tất cả biểu cảm quá một giây đều dễ giả tạo không biết à. Em phải diễn ra sự rung động của tình yêu sét đánh. Bùi Minh bị nghẹn lời không nói được gì, nghiến răng vung vợt. Quay lại một lần nữa đi, vừa rồi trạng thái không tốt. Châu Hồng nhíu mày ngồi xuống lại, sau tiếng đập bảng của thư ký trường quay, Giang Tùy lại tung bóng lên không trung. Khoảnh khắc Bùi Minh trượt chân đỡ bóng, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt dán chặt về phía Đường Dịch. Cát, ánh mắt quá kích động rồi, đây là tình yêu sét đánh. Không phải tên D, X. Em mờ nhìn thấy mỹ nữ, Phong Hằng là người nội tâm. Châu Hồng lại đứng dậy, các nhân viên xung quanh đồng loạt nín cười. Bùi Minh vẻ mặt ngượng ngùng, dùng đốt ngón tay dụi qua sống mũi. Làm lại một lần nữa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều chỉnh lại trạng thái, lần đầu quay đừng làm tôi mất kiên nhẫn được không? Châu Hồng rất bất lực, Giang Tùy nảy quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay xuống đất một cái, chợt cười. Đi đến trước mặt Châu Hồng. Đạo diễn, tôi có một cách hay lắm. Cách gì? Cách chương.